Tu La Vũ Thần, chương 3576, tộc trưởng khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng bỗng nhiên, Sở Phong thân thể bắt đầu hạ xuống trong nháy mắt này, Sở Phong chung quanh hết thảy đều phát sinh biến hóa ô lúc này Sở Phong, tựa như rơi vào một cái vô biên thế giới. Chung quanh, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy một chút ánh sáng, nhưng lại có thể cảm thụ nó mênh mông. Cái này mênh mông thế giới bên trong, tràn ngập không phải vũ lực cũng không phải kết giới chi lực mà là một loại Sở Phong chưa hề cảm thụ qua lực lượng. Sở Phong suy đoán, đó chính là thần thụ lực lượng. Bởi vì, Sở Phong có thể cảm nhận được một viên to lớn đến cây cối, tận quản viên kia to lớn cây cối, không có xuất hiện tại Sở Phong trước mặt cũng không nhìn thấy. Nhưng Sở Phong lại có thể cảm nhận được nó chi lớn, cơ hồ tràn ngập toàn bộ thế giới. Liền ẩn giấu ở đây chỗ, trong bóng tối chi phối lấy hết thảy. Mặc dù, đây chỉ là một chủng loại như ảo cảm giác cảm thụ, nhưng lại để Sở Phong ý thức được cái này hư không thần thụ lực lượng, rất có thể cường đại đến vô biên vô hạn. Cảm giác này, chỉ tồn tại trong nháy mắt, rất nhanh Sở Phong ý thức liền khôi phục. Khi Sở Phong ý thức dẫn nó trở lại hiện thực thời điểm, một đạo tin tức vậy là xuất hiện ở Sở Phong não hải. Đó là liên quan tới thần chi đại điện. Muốn đi vào thần chi đại điện, xác thực cần luyện người chi hồn phách mới có thể mở ra. Về phần cái kia luyện nhân hồn phách trận pháp, sử dụng cái này mặt dây truyền liền nhưng triệu hoán đi ra. Chỉ bất quá, lại muốn hướng cái kia luyện hồn trong trận pháp, đầu nhập 999 vạn người, mới có thể mở ra đại môn. Không thể không nói, đây là một kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Không qua cũng may, luyện nhân hồn phách mở ra tiến vào thần chi đại điện đại môn, cũng không phải là phương pháp duy nhất. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác phương pháp, chỉ không qua phương pháp này, lại là tương đối phức tạp. Đem so sánh tới nói, xác thực trực tiếp chộp tới hơn 9 triệu người, sau đó đầu nhập trong trận pháp luyện hóa bọn hắn hồn phách đơn giản hơn một chút. Đúng, còn có một vấn đề, ngươi biết Vương Cường sao? Sở Phong đối Trương Duyên Phong hỏi. Ngươi nói, thế nhưng là cái kia tại hư không thần thụ phong bế trong lúc đó, xuất hiện tại hư không thần thụ bên trong, viết xuống lão tử Vương Cường, từng du lịch qua đây vị kia. Trương Duyên Phong hỏi. Đúng, Sở Phong đáp. Nghe nói qua chuyện này, nhưng không biết người này, chúng ta đối tại hư không thần thụ hiểu rõ, trên cơ bản đều nói cho ngươi biết. Đồng thời ngươi bây giờ, hẳn là cũng có thể khống chế nơi đây lực lượng. Trương Duyên Phong nói ra. Ân, Sở Phong nhẹ gật đầu. Bằng vào cái kia khuyên tay ngọc, Sở Phong xác thực có thể tại cái này đặc biệt khu vực bên trong, khống chế hư không thần thụ lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này, cùng Sở Phong cảm nhận được lại chênh lệch rất lớn. Sở Phong cảm nhận được lực lượng quả thực là vô biên vô hạn, vô cùng mênh mông. Nhưng Sở Phong có thể khiến dùng sức mạnh lại là phi thường có hạn, đơn giản liền là một góc của băng sơn. Nhưng cho dù là như thế có hạn lực lượng nhưng cũng là phi thường cao minh. Trừ phi chí tôn cảnh cường giả, nếu không tại trong khu vực này, Sở Phong nắm giữ lực lượng có thể nói là chúa tể cấp bậc. Hiện tại có thể thả qua muội muội ta sao? Trương Duyên Phong hỏi. Có thể. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền buông ra dùng tay nắm lấy Trương Thi Nhuế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thi Nhuế cũng là vội vàng về tới Trương Duyên Phong sau lưng. Không chỉ có là hắn, lúc này phệ huyết ma tộc tất cả tộc nhân, đều đứng sau lưng Trương Duyên Phong. Ta đây cũng là, đổi lấy lời hứa a, Sở Phong nói ra. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ra phản? Nghe được lời này, Trương Duyên Phong lập tức chau mày, hắn đã ý thức được, Sở Phong sợ là còn có ý cầu. Gia phản, không không không, ta Sở Phong từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sao sẽ làm ra trái lại sự tình. Ta nói thả qua các ngươi, nhưng lại không nói vĩnh viễn không đối phó các ngươi, nếu không nếu là ngươi trái lại đối phó ta Sở Phong, ta chẳng phải là cũng không thể hoàn thủ. Mà ta vừa mới, đã thả các ngươi một lần, tự nhiên mà vậy, ta hứa hẹn đã đổi lấy. Chỉ bất quá, cân nhắc thế cục các loại nguyên nhân, ta chỉ sợ còn phải lại bắt các ngươi một lần. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền lấy tay nắm chặt mặt dây chuyền. Bỗng nhiên, một cỗ cường đại khí diễm, trống rỗng mà hiện. Này khí diễm xuất hiện về sau, hóa thành to lớn lồng giam, vừa vặn đem Trương Duyên Phong, Trương Bắc Nghị, Trương Thi Nhuế, cùng phệ huyết ma tộc ở đây tất cả tộc nhân, toàn bộ đều nhốt đi vào. Sở Phong, ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi không xứng làm con trai của Sở Hiên Viên. Người vũ nhục Sở Hiên Viên đại nhân thanh danh, người đơn giản liền là một tên bại hoại cặn bã, xúc sinh, ngươi là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Mắt thấy nhà mình tộc nhân toàn bộ bị khốn, Trương Duyên Phong bọn người khí sắc mặt trắng bệch, thậm chí nhao nhao mở miệng chửi mắng. Bất quá, đối với cái này chút chửi mắng, Sở Phong lại là xem thường, mà là phi thường bình tĩnh nói ra. Ta Sở Phong cho tới bây giờ liền không có nói qua ta là quân tử, ta cũng chưa từng muốn qua muốn làm quân tử. Ta chỉ là muốn bảo hộ ta quan tâm người, chỉ thế thôi. Mà dưới mắt tộc ta nhiều như vậy tộc nhân, đều ở bên ngoài, gặp lấy ngươi phệ huyết ma tộc vây bắt, ta Sở Phong không có khả năng thả qua các ngươi. Nhưng các ngươi vậy yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi chỉ là ta thẻ đánh bạc, ta sẽ không tổn thương các ngươi, trừ phi ngươi tộc làm, tổn thương ta bằng hữu người nhà sự tình. Sở Phong nói xong lời này, ý niệm nhất chuyển, cái kia to lớn lồng giam, vậy mà trở nên lòng bàn tay lớn nhỏ, lại bay vào Sở Phong trong tay. Lúc này, Trương Duyên Phong bọn người, cũng còn ở đâu lồng giam bên trong, đồng thời vậy đều đang không ngừng mở miệng, là tại nhục mạ Sở Phong, nhưng bởi vì lực lượng trói buộc, bọn hắn thanh âm, đều bị ngăn cản. Đem Trương Duyên Phong bọn người khống chế lại về sau, Sở Phong tự nhiên mà vậy, liền đem cái kia chút bị cầm tù đại thiên thượng giới đám người, giải phóng ra. Sở Phong, cái này phệ huyết ma tộc làm ác đa dạng, không nên lưu, vẫn là trực tiếp giết a, những người kia bị giải cứu về sau, rất nhiều sở thị thiên tộc tộc nhân, bắt đầu tận tình khuyên bảo đối Sở Phong khuyên bảo. Giết hoặc không giết ta tự có định đoạt, các vị tiền bối liền chớ có nhúng tay, nếu không ta Sở Phong tính tình, các ngươi là biết, như chọc ta không cao hứng, liền xem như đồng tộc người, ta Sở Phong vậy sẽ không thủ hạ lưu tình. Sở Phong ánh mắt như dao, liếc nhìn đám người. Mà nhìn thấy Sở Phong ánh mắt về sau, tất cả mọi người đều là không rét mà run, nhao nhao ngậm miệng lại. Sau đó, Sở Phong liền thủ vững nơi đây. Không ngừng có phệ huyết ma tộc tộc nhân, nắm lấy thế lực khắp nơi người tới chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà phàm là tới chỗ này, đều sẽ bị Sở Phong chỗ khống chế lại. Bị bắt người, sẽ bị Sở Phong phóng thích. Mà phệ huyết ma tộc tộc nhân, thì sẽ bị Sở Phong nhốt lại. Cứ như vậy, trọn vẹn 3 ngày, liền lặng yên mà qua. Lúc này, Sở Phong xếp bằng ở cái kia phiến trên đất trống, phóng thích mình sức cảm ứng đến quanh mình hết thảy. Chờ đợi có người tới gần nơi đây. Này khí tức là tộc trưởng đại nhân không ngờ là tôn giả đỉnh phong. Bỗng nhiên, Sở Phong đứng dậy, hắn không chỉ có cảm nhận được sở thị thiên tộc tộc trưởng khí tức còn cảm nhận được sở thị thiên tộc tộc trưởng tu vi. Tôn giả đỉnh phong, điều này đại biểu lấy cái gì, Sở Phong phi thường rõ ràng. Điều này đại biểu lấy, sở thị thiên tộc sẽ không còn mặc người ức hiếp. Đây đối với sở thị thiên tộc tới nói, chính là một kiện thiên đại hỷ sự. Không đúng, chỉ là, Sở Phong còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt lại là trở nên âm trầm, sau đó vội vàng đem cái kia tràn đầy thần sắc lo lắng ánh mắt nhìn về phía sở thị thiên tộc tộc trưởng, chỗ phương hướng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.